Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620. Chương 620. Ám hiệu. Trần Trầm đi tới cái kia có chút lụi bại trưởng môn mật thất phía trước. Một tên hình thể nhỏ nhắn, tướng mạo có chút đáng yêu nữ tu không nói hai lời liền tóm lấy tay hắn. Đem hắn đi đến rồi. Sau một lát, hắn liền nhìn thấy Cẩm Kê Tông tông chủ Cơ Cẩm. Cơ Cẩm khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, toàn thân áo bào đỏ, đầu đầy sám trắng, tóc dài rối tung, che mặt bàng, lộ ở bên ngoài một con mắt đã lờ mờ đến cực điểm. Nhưng ở nhìn thấy Trần Trầm biến thân cơ động phía sau, cái kia trong mắt cũng là sáng lên một loại tên là hy vọng quang mang. Tiểu Cửu, ngươi lui ra, ta và ngươi Cơ sư huynh có chuyện khẩn yếu muốn nói. Cơ Cẩm nhìn về phía cái kia khả ái nữ tu, âm thanh khàn khàn nói. Vâng. Đáng yêu nữ tu lên tiếng phía sau lau nước mắt liền quay người rời đi trưởng môn mật thất. Đợi nàng đi ra một đoạn thời gian, Cơ Cẩm mới nhìn về phía Trần Trầm, trong mắt mơ hồ có tức giận. Ngươi cái này không nên thân đồ vật, ta giờ đây thành dạng này, ngươi vậy mà đều không quỳ. Trần Trầm hồi tưởng lại lúc trước cơ động đủ loại động tác, suy tư chốc lát nói, khụ khụ, lão tổ, có chuyện ngươi mau nói, bây giờ không phải là tính toán lễ nghi phiền phức thời điểm. Nếu không nói, ngươi chỉ sợ cũng lạnh. Cơ Cẩm nghe đến đây đầu đầy sám trắng, tóc dài rung động phía dưới, kém chút không tức giận đến đứng lên. Nghiệt xúc, ngươi cái này nói là người lời nói sao? Trần Trầm cũng mặc kệ hắn chửi cái gì, ánh mắt không tự giác đã đang hướng ra bên ngoài tung bay. Phảng phất Cơ Cẩm nếu không nói, hắn liền muốn chạy trốn giống như. Cơ Cẩm nhìn thấy một màn này chỉ có thể chán nản thở dài nói. Nếu không phải chúng ta dòng chính nhất mạch chỉ còn lại ngươi một người, ta quả quyết sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. A, ngươi tới a, ta có một bí mật lớn phải nói cho ngươi. Trần Trầm nghe vậy nhanh chóng tới gần, chờ lấy cái này cái gọi đại bí mật. Cơ Cẩm thở ra một hơi, trên người khí tức càng mỏng manh, nhưng ánh mắt lại biến đến tràn đầy thành kính. Cơ động, ngươi cũng đã biết, chúng ta Cẩm Kê Tông nguyên danh không thêm Cẩm Kê Tông, mà gọi Cẩm Tú Tông. Không biết rõ, Trần Trầm lắc đầu liên tục. Cẩm Tú Tông a, Cơ Cẩm vén lên tóc nâu trắng, già nua trên mặt tràn đầy hướng về. Tại 38 vạn năm trước, đây chính là cái này chân linh giới Bắc vực thực lực mạnh nhất, nội tình thâm hậu nhất, khống chế khu vực khổng lồ nhất, tu sĩ đông đảo nhất. Cơ Cẩm càng không ngừng dùng hình dung từ. Trần Trầm cũng là có chút khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới cái này tinh thần sa sút Cẩm Kê Tông có huy hoàng như vậy quá khứ, vậy mà đã từng có thể so Thiên Ma Thành, ngoặc kép, phụ thuộc trên tông môn ngàn, một lệnh ra mà Bắc vực không dám không theo. Thần Tú Tông dòng chính phụ thuộc tông môn. Trần Trầm nghe đến đây thần sắc cứng đờ. Cái này Cơ Cẩm suy nửa ngày, nguyên lai chỉ là nhân gia phụ thuộc tông môn, cái kia còn suy cái rắm. Cơ Cẩm lúc này đã là sắp chết trạng thái, căn bản không có gì tinh lực đi chú ý Trần Trầm thần sắc biến hóa. Cười tiếp tục nói, chúng ta tông môn lúc trước cũng là có một tên đại thừa tu sĩ. Đại thừa tu sĩ ngươi biết không? Nhất niệm ra liền có thể đem chúng ta toàn bộ tông môn oanh thành bột mịn. Xem chúng ta đối địch Thiên Xà Tông tại đại thừa tu sĩ trong mắt, đó chính là sâu kiến. Trần Trầm nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút phía sau lại lắc đầu. Cơ Cẩm khinh thường cười nói, ngươi cái nghiệt xúc, biết cái gì? Ta nhìn ngươi đời này có thể gặp đại thừa tu sĩ một mặt cũng không tệ rồi. Trần Trầm ngượng ngùng, cười cười, không có phản bác. Tốt, ta tiếp xuống phải nói cho ngươi chính là có liên quan với chúng ta Cẩm Tú Tông kinh thiên bí mật. Ngươi cả đời chỉ có thể tiết lộ cho một tên truyền thừa người. ghi nhớ kỹ. Vâng, Trần Trầm vội vàng ứng thừa xuống. Kỳ thực chúng ta Cẩm Tú Tông cái này hơn 30 vạn năm qua một mực không buông tha khôi phục năm đó vinh quang, nhưng làm sao đệ tử là một đời không bằng một đời. Đến ta thế hệ này, đã đến tông môn phá diệt ranh giới. Trần Trầm nghe đến đây nhìn một chút bên ngoài, đã chỉ còn dư lại lác đác mấy người chính giữa đang do dự muốn không được chạy đường. Đây cũng không phải là phá diệt ranh giới, mà là đã phá diệt. Bất quá, chúng ta cũng không phải trọn vẹn không có cơ hội. Người cũng đã biết toàn bộ chân linh giới. Xem chúng ta dạng này tông môn nhiều vô kể. Mọi người hợp thành một cái liên minh, tên là Phản Thiên Minh. Trần Trầm thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Nói đến bây giờ, cuối cùng đến nhất mấu chốt địa phương. Cơ Cẩm nâng lên Phản Thiên Minh phía sau, liền bắt đầu cặn kẽ giới thiệu Phản Thiên Minh mục đích. Những lời này cùng Thiên Ma Thành chủ nói không khác nhau chút nào. Trần Trầm cũng không có qua để ý nhiều. Ngoặc kép, Phản Thiên Minh một khi khởi sự, chúng ta Cẩm Kê Tông liền có vùng dậy cơ hội. Ta nhìn giờ đây chân linh giới thế cục, Phản Thiên Minh chỉ sợ sắp khởi sự. Cơ động, nhớ kỹ, các loại Phản Thiên Minh thiên hạ hành tẩu tìm tới chúng ta Cẩm Kê Tông, ngươi liền gia nhập trong đó. Tiếp đó đi tìm năm đó Thần Tú Tông truyền nhân, phụ tá hắn tái hiện Thần Tú Tông huy hoàng. Đến lúc đó, chúng ta Cẩm Tú Tông liền cũng có thể theo vùng dậy, tái hiện năm đó thịnh huống. Trần Trầm nghe đến có chút không minh bạch, mắt thấy lấy Cơ Cẩm nhanh tắt thở. Hắn vội vàng hỏi, lão tổ, cái kia thiên hạ hành tẩu như thế nào mới có thể tìm tới chúng ta Cẩm Kê Tông a? Cơ Cẩm muốn nói chuyện, lại nói không nên lời. Con người bắt đầu khuếch tán. Trần Trầm giật nảy mình, tranh thủ thời gian tiến tới hắn bên tai. Hiện nay ám hiệu là tại chúng ta sơn môn bia đá bên trên lưu lại một cái phản chữ. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm tới cửa. Cái kia chữ phải dùng cổ thể. Ta đã lưu qua, Cơ Cẩm gian khó nói. Cuối cùng, khóe miệng của hắn đột nhiên xuất hiện một tia đường cong. Đem một mai lệnh bài nhét vào Trần Trầm trong tay. Tiếp đó tự lẩm bẩm. Cẩm Tú Tông truyền thừa hơn 30 vạn năm. Cái này Vong Tông chi chủ ta không thể làm. Nguyên cớ cái này nồi, vẫn là ngươi cõng đi. Dứt lời đầu của hắn mãnh liệt rủ xuống. Hiển nhiên là tại chỗ qua đời. Trần Trầm tại nguyên địa trầm tư hồi lâu. Sau đó đứng lên, quay người hướng ngoài mật thất đi đến. Vừa ra mật thất, bao gồm cái kia khả ái nữ đệ tử tại bên trong 6 tên đệ tử liền đi tới. Quỳ một gối xuống tại đất, chăm miệng một lời quát. Đệ tử tham kiến tông chủ. Nhìn tông chủ trọng trấn ta Cẩm Kê Tông, Trần Trầm khóe mắt giật giật, liền cái này ba dưa hai cái táo, mạnh nhất bất quá là luyện hư kỳ, còn muốn trọng trấn tông môn, đây không phải đang nói đùa sao? Ít lấy lời vô ích, đi vào trước đem lão tổ an táng lại nói. Trần Trầm chỉ bên trong trầm giọng nói ra. Đạt được hắn ra lệnh, 5 tên đệ tử lập tức đi vào. Chỉ có cái kia khả ái nữ tu tiểu cửu nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất tại nhìn chăm chú tạc đồng dạng. Trần Trầm không để ý tới nàng, trực tiếp hướng sơn môn đi ra ngoài. Tiểu cửu thì theo sát phía sau. Mấy hơi thở phía sau, Trần Trầm liền đi tới sơn môn trước tấm bia đá. Sơn môn trên tấm bia đá khắc lấy 3 chữ to, Cẩm Kê Tông. Trừ đó ra, còn có một cái to lớn gà cảnh đồ hình, xem như tông môn tiêu chí. Trần Trầm nhìn thật lâu, cứ thế không thấy cái gì dùng cổ pháp viết phản chữ. Chẳng lẽ là Cơ Cẩm quên? Không đến mức a, hệ thống, cái này phụ cận nơi nào có cái gì phản chữ? Ký chủ trước mặt bia đá trên cùng, hệ thống không tình cảm chút nào trả lời. Trần Trầm ánh mắt hướng về phía trước tiện nghi, bia đá trên cùng xem như ấn ký, chỉ có cái kia gà cảnh màu gà. Chẳng lẽ cái kia màu gà chính là phản? A, cái này cổ pháp cũng thật là đủ thâm ảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN